hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, Sphinx 1, chương 982, Sphinx 1 muốn thứ nơi nào đâu. Bạch Vi nắm kiếm, điểm điểm uy lướt ngực, một đòn chí mạng, nàng tươi cười mang theo tà khí, lại lãnh lại lệ, quan trọng nhất hộ thuẫn. Như thế nào có thể dễ dàng lãng phí rớt? Ngươi vừa rồi vẻ mặt giật mình, nói vậy không nghĩ tới ta cũng có thể bắt được kiếm. Cho nên hộ thuẫn vị trí, rất lớn xác suất không có đùa bỡn tâm cơ, đặt ở ngực bảo hộ trái tim. Như vậy, ta đổi thành bụng thế nào? Sáng như tuyết mũi kiếm, chuyển qua Willard bụng, Willard âm ngoan nhìn chằm chằm nàng. Ân, bất quá, ngươi đối nhân thể thực hiểu biết. Hộ thuẫn cũng có thể đặt ở bụng, Bạch Vi chậm rãi suy tư. Nếu đâm trúng hộ thuẫn, ngươi sẽ gia tăng một quả hộ thuẫn, đồng thời bảo vệ bụng cung trái tim, ngươi chẳng phải là sẽ lập với bất bại chi địa. Bạch Vi nghiêng đầu, nhìn về phía một bên giám sát quan. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu cuối cùng kia hai cái bộ vị mấu chốt trước sau bị bảo hộ, trò chơi như thế nào tiến hành đâu? Thỏ thân sĩ lễ phép trả lời, mỗi lần công kích tính là một vòng, mà mỗi một quả hộ thuẫn, hữu hiệu bảo hộ thời gian vì tam luân, Bạch Phi. Úc, nói cách khác, mặc kệ ta có thể hay không đâm trúng hộ thuẫn, đều có thể tiêu hao một lần hộ thuẫn. Thỏ thân sĩ gật đầu, có thể như vậy lý giải, Willard cười nhạo một tiếng. Nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc chuẩn bị thứ nơi nào? Bạch Phi đáy mắt lạnh lùng, giơ tay đâm thủng hắn cánh tay phải. Willard trong cổ họng tràn ra áp lực đau tiếng kêu, hô hấp tức khắc ngừng lại. Cái này lựa chọn thế nào? Bạch Vi cười rộ lên, chờ ta đem ngươi hai điều tay toàn phế bỏ, ta đảo muốn nhìn ngươi lấy cái gì tới rút kiếm. Willard hoãn sau một lúc lâu, sâu kín ngẩng đầu, cười dữ tợn nhìn nàng. Có lẽ ngươi đợi không được lúc ấy, cũng đã mất máu quá nhiều. Chết lạp, Bạch Vi về phía sau ngưỡng dựa, ánh mắt chậm rãi dừng ở đã là biến trống không vỏ kiếm thượng. Vậy làm chúng ta, rửa mắt mong chờ đi. Ngoa kép, mùa, ước chừng là mùa hạ, hoang vu thổ địa thượng, kim tự tháp đất bằng dựng lên. Phan Tiểu Tân nắm hai vai bao móc treo, khẩn trương nhìn về phía cách đó không xa ba nam nhân. Tiến trò chơi về sau, hắn trong đầu hiện lên hai điều tin tức, nhiệm vụ, tìm về quốc vương kiếm mơ siêu quy tắc, không thể giết người. Phan Tiểu Tân trong lòng rất rõ ràng, này quy tắc đối hắn phi thường có lợi, nếu không kia ba nam nhân chỉ cần bắt đầu xử lý hắn, là có thể trực tiếp độc chiếm cướp đoạt quốc vương kiếm cơ hội. Chính là hiện tại, có quy tắc chế ước, ít nhất bọn họ sẽ có điều cố kỵ, sẽ không dễ dàng đối hắn ra tay. Nhưng cũng không thể thả lòng cảnh giác, Phan Tiểu Tân cẩn thận hướng bên cạnh dịch vài bước, cùng những cái đó các đại nhân bảo trì nhất định khoảng cách. Mấy người kia tựa hồ khinh thường đối hắn động thủ, sôi nổi bò lên trên kim tự tháp, hướng lên trên trèo lên, nói là kim tự tháp, kỳ thật không chuẩn xác, chỉ đại thể hình dáng giống kim tự tháp, nhưng đỉnh là cái tứ phương đỉnh bằng. Hơn nữa tháp trung đoạn bộ phận còn có thể mơ hồ thấy một ít màu xanh lục bóng dáng. Như là cây cối, kim tự tháp thượng nào có trường thụ. Cho nên, này tòa vật kiến trúc đã giống sơn, cũng giống tháp, khó có thể hình dung. Nhất bắt mắt chính là, nó trung gian có một cái thật dài cầu thang thông hướng đỉnh chóp. Cầu thang rất cao, giống vì người khổng lồ chuẩn bị. Mỗi một tầng bậc thang đều có một mễ rất cao. Phan Tiểu Tân sờ sờ cần cổ, may mắn cục đá cõng lên tiểu cặp sách, đôi tay chống ở bậc thang, bò lên trên một tầng bậc thang, lấy hắn hiện tại thể năng, có thể nhanh chóng bước lên bậc thang, nhưng suy xét đến này tòa kim tự tháp to lớn. Tốt nhất bảo tồn thể lực, chậm rãi đi lên, hắn thấy khắc vào thềm đá thượng cổ xưa văn tự, trèo lên nhiều ít tầng thiên giai sử nhữ nhìn thấy thần chỉ. Phan Tiểu Tân ngẩng đầu vọng, phía trước ba nam nhân đã bỏ lên trên ít nhất tầng 20. Cái này khoảng cách thực an toàn, hắn trong lòng nghĩ như vậy, Trầm mặc tiếp tục hướng lên trên lại bò một tầng. Uy, nơi này có chữ viết. Xuyên hắc ngực nam nhân tiếp đón đồng bạn dừng lại. Chỉ thấy thềm đá trên có khác. Vì hắn kiến tạo khởi trời cao thăng trời. Để hắn nhưng bởi vậy thượng đến bầu trời, có ý tứ gì? Quản nó đâu, tiếp tục hướng lên trên bò đi. Kiếm khẳng định ở tháp đỉnh. Hết chương.